Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2996, chương 2997, quyền thần hôm nay canh một. Ta cái này quốc công, chỉ sợ là Đại Chu từ trước tới nay lớn nhất qua loa. Lớn nhất không có Hàm Kim Lượng một vị quốc công a. Bắc Hải Châu công phủ trong chính sảnh. Diệp Chân vuốt vuốt nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển vừa mới dâng lên trấn quốc công đại ấn. Một mặt nghiền ngẫm, vừa mới ngồi xuống cái mông chỉ dính nửa phiến trong ghế giám đại tổng quản Đồng Đức Biển liên liên. Vội vàng đứng lên, một mặt cười làm lành. Diệp quốc công nói giỡn, Đại Chu quốc công vẫn cho là đều tôn sùng vô cùng, người cái này quốc công chi vị. Thế nhưng là tại triều hội phía trên định đây. Thật sao? Diệp Chân cười cười, tiện tay cầm trong tay thưởng thức trấn quốc công ấn tỷ vứt cho Đồng Đức Biển. Sợ đến Đồng Đức Biển vội vàng tiếp được, một mặt xấu hổ, quốc công gia, ngươi cái này là ý gì a? Không có ý gì, một cái hư danh, không cần cũng được, miễn cho bị liên lụy. Diệp Chân ý tứ Đồng Đức Biển lập tức liền minh bạch, đây cũng là lần này phái hắn tới truyền chỉ một trong những nguyên nhân. Lần này lạc ấp phong thưởng, chỉ có một cái trấn quốc công tước vị, tương ứng phong địa chức ti cái gì đều không có. Nguyên nhân rất lợi hại phức tạp, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng Diệp Chân thực lực có quan hệ. Diệp Chân vẻn vẹn ba quận chi địa, liền có thể trước phá 300 vạn ma tộc đại quân, lại phá ngàn vạn thủy tộc. Tuy nhiên trong đó nguyên do không tầm thường, nhưng nếu là lại cho ba quận chi địa đâu? Giá trị loạn này thế. Diệp Chân cùng tân quân Cơ Long quan hệ cũng cực kỳ phức tạp. Có người lo lắng, theo Đại Chu truyền thống, quốc công phong địa nhiều nhất thế nhưng là có thể có nửa châu chi địa. Cái này sao có thể là hư danh đâu? Quốc công gia, ngươi trước thu, cho lão nô chậm rãi nói với ngươi. Đồng Đức Biển bồi cười, hai tay đem trấn quốc công ấn tỷ đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân lại là không tiếp, Đồng Đức Biển cũng chỉ có thể như thế xấu hổ phụng lấy. Quốc công gia, bệ hạ nói, trước mắt chiến sự nổi lên bốn phía, phong địa không tốt định. Mà lại mấu chốt nhất là, quốc công gia cùng trưởng công chủ điện hạ thành hôn sắp đến. Đến lúc đó muốn đem trưởng công chúa thành hôn, cũng sẽ có thực phong thực ấp. Bệ hạ tự động là, chờ quốc công gia cùng trưởng công chủ điện hạ thành hôn. Tốt nhất là đem trưởng công chủ điện hạ cùng quốc công gia phong địa đụng một khối nối thành một mảnh, cũng dễ dàng một chút. Đồng Đức Biển bồi cười. Đem trường nhạc thực ấp cùng ta phong địa hợp thành phiến. Quản chi không được nhất châu lưỡng châu chi địa a. Đến lúc đó, bệ hạ có thể ngủ được. Diệp Chân cũng không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Đối bực này Chu Tâm chi ngôn, Đồng Đức Biển chỉ coi làm là không nghe thấy, vẫn như cũ một mặt cười làm lành. Quốc công gia, ngươi nếu là không cười, lão nô lần này tới còn mang đến hôn sứ. Hôn sứ? Diệp Chân ngạc nhiên, cái này Diệp Chân thật đúng là không biết. Lão nô lập tức gọi hắn tiến đến, người gặp hắn nhất định sẽ tin. Đồng Đức Biển lập tức liền phát ra phù tấn. Cái này tác phong nhượng Diệp Chân trong lòng hơi động, nhìn bộ dạng này chỉ sợ cái này hôn sứ nhân tuyển không đơn giản, nói không chừng là Diệp Chân người quen cũ đâu. Đúng, hôn sứ là ai? Nghe vậy, Đồng Đức Biển cười ha hả đáp nói. Tự nhiên là quốc công gia cùng trưởng công chủ điện hạ đều tin mặc cho người quen. Tại Diệp Chân, nổi giận trước đó, Đồng Đức Biển dùng nhanh nhất tốc độ nói đáp nói. Ban đầu tổ thần điện đại thủ tế bách tướng, bách đại thủ tế đến, ngươi làm sao không nói sớm? Diệp Chân hung hăng chừng liếc một chút Đồng Đức Biển liếc một chút, liền bước nhanh ra ngoài đi đến. A, quốc công gia ngươi cái này nếu là bách đại đầu tiên tế đến, ta tất thân nghênh. Diệp Chân lời nói nhượng Đồng Đức Biển có chút ngạc nhiên. Chỉ là, Diệp Chân vừa mới bước ra đại sảnh, liền thấy bị người dẫn tới Bách Tướng. Mấy năm không thấy, Bách Tướng dung mạo chưa biến, khí tức đã đột phá đến tạo hóa, nhưng là thần dung ở giữa, lại nhiều mấy phần thần sắc lo lắng. Thấy thế, Diệp Chân vội vàng bước nhanh nghênh đón, còn không đợi Bách Tướng nói cái gì, Diệp Chân liền đỡ lấy Bách Tướng khuỷu tay. Bách lão, ngươi đến Bắc Hải, làm sao cũng không nói lời nào một tiếng. Ngươi cái này lặng yên không một tiếng động, là đang mắng ta đây. Mặc dù nói Bách Tướng là Diệp Chân trong lòng vĩnh viễn đại đầu tiên, nhưng là Bách Tướng như này đã Bách Tướng cũng không vội nói lời nói. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân, phảng phất từ trong ra ngoài nhìn Diệp Chân nhất dạng, nửa ngày mới cười nói, tu vi cao, đạo cảnh đỉnh phong, địa vị cũng cao, sắp địa vị cực cao, danh tiếng lớn hơn, bất quá, người không thay đổi, Diệp Chân vẫn còn cái kia Diệp Chân. Diệp Chân nhất lăng, nhìn lấy Bách Tướng, đột nhiên cười rộ lên. Bách Tướng cũng cười to lên, trong tiếng cười lớn, hai người nắm tay tiến đại sảnh, mời ngồi. Diệp Chân đầu tiên là đem Bách Tướng phụng đến tay trái thượng tọa ngồi xuống. Chính mình sẽ tới chủ vị thời điểm, không thế nào thụ chờ thấy nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cũng rất có xấu hổ chính mình ngồi. Trở lại trong chỗ ngồi, bất quá, Diệp Chân khóe mắt liếc qua chỉ hơi hơi quét mắt một vòng từ ngồi Đồng Đức Biển. Lập tức liền đem cái sau kinh hãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đứng hầu đến một bên, bộ dáng kia, nhượng Diệp Chân cảm thấy ngạc nhiên, đột nhiên cũng có chút hoảng hốt, nhớ tới trước nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân đối Diệp Chân có ân, nhưng là Ngư Chiêu Ân cả đời, trong đó giám đại tổng quản trước, có thể nói là uy dinh đại chu, bất kỳ người nào cũng không dám xem thường, cũng là thừa tướng nghe cương. Đối với nội giam đại tổng quản Ngư Triều Hội cũng là lấy lễ đãi chi. Thế nhưng là trước mắt cái này giám đại tổng quản Đồng Đức Biển đâu? Bây giờ tại Diệp Chân trước mặt, vậy mà đứng ngồi không yên, nơi nào còn có một chút xíu nội giam đại tổng quản uy phong. Cái này khiến Diệp Chân có một loại nước sông ngày một rút xuống cảm giác. Bất quá, Diệp Chân cũng minh bạch, cũng cần phải là bởi vì hắn quan hệ, nếu là những người khác trước mặt, Đồng Đức Biển coi như không giống nhau. Loại cảm giác này, nhượng Diệp Chân không thắng thổn thức. Một bên, Bách nhìn nhau lấy tòa hạ tại Diệp Chân dưới ánh mắt lại đột nhiên đứng lên nội giam đại tổng quản. Đồng Đức Biển cũng là một mặt khinh thường. Đại chu nội giam đại tổng quản, bây giờ là một giới không bằng một giới. Diệp Chân, Tư Nghị ở phía sau, chúng ta trước luận công sự, lần này đến đây, bệ hạ biết rõ ngươi có khúc mắc, cho nên nhượng ta tự mình đến đây làm hôn sứ, đồng thời mang mấy phần bổ sung ý chỉ. Bách Tướng nói ra, Diệp Chân gật đầu, bổ sung ý chỉ, nó một là mấy phần trống không ban thưởng tước sách, lần này đông phá ma tộc, bắc vạch nước tộc. Ngươi dưới trướng lập đại công người nhiều, ngươi có thể trực tiếp ban thưởng tước vị, trực tiếp lấp tên là được. Lạc ấp lại một bên sẽ không hỏi, cùng sở hữu nhất đẳng hầu tước một vị, nhị đẳng hầu tước hai vị, tam đẳng hầu tước ba vị, bá tước chi vị từ nhất đẳng đến tam đẳng chung 12 cái. Tử tước 24, nam tước kế có 60 số lượng. Có thể từ ngươi tùy ý an bài. Bách Tướng nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân im lặng gật đầu. Đây coi như là lạc ấp cho hắn một khoản hàm kim lượng rất nặng chỗ tốt đi. Diệp Chân địa vị hôm nay, đối với tước vị đã không có ý tưởng gì. Lấy Diệp Chân thực lực, quốc công hòa châu công hữu khác nhau sao? Không có. Nhưng là, Diệp Chân thuộc hạ không giống nhau a. Đại chu tước vị, đối với Diệp Chân thuộc hạ sức hấp dẫn vẫn là vô cùng cực đoan cường đại. Đại Chu cái này bao nhiêu vạn năm qua truyền thống cùng tác phong. Nhất định điểm này lập công phong hầu. Thế nhưng là Đại Chu vô số mộng nam nhi nghĩ. Chính như Bách tướng nói, một trận chiến này, Bắc Hải tướng sĩ cũng lập xuống công huân. Diệp Trần lấy cái gì ban thưởng bọn họ đâu? Trừ tài phú bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là tước vị công huân. Nhưng trọng yếu nhất là ân suất từ bên trên. Dĩ vãng, loại này tước vị ban thưởng cái gọi là ân suất từ bên trên là suất từ Lạc ấp, suất từ Đại Chu hoàng đế. Thế nhưng là bây giờ theo cái này một phần ý chỉ, cái gọi là ân suất phát từ tốt nhất chỉ cũng là Diệp Trần mà không phải Đại Chu. Đương nhiên, cái này tước vị vẫn là Đại Chu. Diệp Trần minh bạch, đây là tân quân Long Ngao tại hướng hắn tỏ thái độ. Sẽ không lại vọng tưởng mưu đồ Diệp Trần trấn hải quân. Trấn hải quân vĩnh viễn là Diệp Trần. Sau đó thì sao? Mặc dù Diệp Trần cùng Bách tướng quan hệ tốt, Diệp Trần cũng không có ngay tại chỗ tỏ thái độ. Sau đó, cũng là ngươi cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa hôn sự. Trước đó bởi vì ngươi mất tích một chuyện, kéo thời gian, bây giờ, bệ hạ đã mệnh để ta làm hôn sự. Về phần hôn kỳ phạm vi, từ ngươi đến định, Bách nhìn nhau lấy Diệp Trần nói ra. Nói xong, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển đột nhiên liền bổ sung một câu. Còn có, bệ hạ nói, không chỉ có hôn kỳ có thể từ Diệp Quốc công đến định, liền nối liền thành cưới địa điểm, đều có thể từ Diệp Quốc công tới chọn. Đối với Đồng Đức Biển lời nói, Bách tướng trợn mắt mặt xem, Diệp Trần lại là ngạc nhiên. Cái này mẹ nó Lạc ấp là đem hắn xem như từ đầu đến đuôi quyền thần đến Trấn An. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.